Vương Tổng, ngài quả nhiên so với chúng ta rất có mị lực a. Từ trong thang máy Vương Thanh bước ra. Hắn từ bên trong đi ra liền thấy đám nhân viên vây quanh một chỗ. Vừa muốn sang xem lại thấy cái gì nhỏ bé hướng hắn đi tới. Vương Thanh nhìn đứa nhỏ cười cười nói. Này là không cần thiết. Nói xong hắn ngồi xổm xuống vươn hai tay. Nếu như là ngày trước, hắn sẽ không làm như vậy. Cùng hắn không có quan hệ thân nhân mà thân thiết khiến hắn cảm thấy không thích. Bất quá mấy ngày nay nói như thế nào nhỉ? Có lẽ là bởi vì biết Kiến Vũ và Hạ Bảo. Hắn nhịn không được hài lòng. Tâm tình luôn rất tốt. Hạ Bảo được Vương Thanh ôm lên. Vương Thanh cười nhìn vào đám người. Mà lúc này, Kiến Vũ đã cứng lại rồi. Tê, tại sao có thể như vậy? Vương Tổng, đây là con trai ngài à? Có người hiếu kỳ hỏi. Ôm lên như vậy mới nhận ra. Hai người siêu cấp giống nhau à, giống đến 10 phần. Thực, quả thực giống như từ một khuôn khắc ra vậy. À, các ngươi đều sai. Sai rồi, Vương Thanh rất muốn nói các ngươi đều đã đoán sai. Thế nhưng hắn còn chưa nói xong. Đứa nhỏ trong lòng hắn thanh âm non nớt ba ba. Ba ba, Hạ Bảo sợ không ai nghe thấy nói lại. Toàn bộ phòng khách nhất thời an tĩnh. Kiến Vũ, xoích, biết thế không mang theo. Kiến Vũ xấu hổ đến trước mặt Vương Thanh. Trong lòng có hai điều băn khoăn. Thứ nhất muốn trở về bóp chết Thẩm Lương. Thứ hai muốn hỏi Vương Thanh một chút. Xin hỏi Vương tiên sinh ta có thể ở chỗ này khóc lớn được không? Tê, Phùng tiên sinh, của ngươi, Vương Thanh nhìn thân tử trăng bật thốt lên vấn. Bách vân, không có ý tứ, đứa nhỏ không hiểu chuyện. Kiến Vũ vươn tay, để Hạ Bảo trở về trong lòng hắn. Ngoài ý muốn xảy ra, Hạ Bảo quay đầu, đầu nhỏ chôn ở trong lòng Vương Thanh. Tay nhỏ bé ra sức nắm lấy tay trang của hắn. Nói cái gì cũng không chịu xuống. Hạ Bảo, nghe lời, Kiến Vũ vỗ vỗ lưng Hạ Bảo. Hắn tên Hạ Bảo, Vương Thanh thanh âm rất lớn. Hắn có cảm giác như sét đánh bên tai. Cái này, vân, thật không có ý tứ. Gọi Hạ Bảo thì làm sao? Ngươi, Vương Thanh kích động thiếu chút nữa nói ra điều ở trong lòng. Thế nhưng xung quanh nhiều người như vậy, thế nên hắn nói, quên đi, nếu Hạ Bảo không chịu xuống vậy ta xin mời Phùng tiên sinh bữa trưa đi. Cũng coi như chúng ta là bằng hữu. Bách, để ta mời đi, Vương Thanh cười, ta mời, Kiến Vũ an tĩnh gật đầu. Sau đó ba người rời đi để lại một dấu hỏi lớn cho mọi người trong sảnh. Mãi cho đến bãi đỗ xe, Hạ Bảo mới chịu rời khỏi Vương Thanh. Kiến Vũ phiền muộn nghĩ muốn đâm đầu vào đâu đó. Dựa vào cái gì người mới gặp mặt đã kêu ba ba. Hắn nuôi dưỡng mấy tháng liền lại kêu mama tê, mama. Ôm một cái, Hạ Bảo chìa Kiến Vũ. Muốn hắn ôm một cái. Vương Thanh không thành thực cười một cái. Tuy rằng đã cố nhịn, thế nhưng Kiến Vũ thấy được, hắn tiếp nhận con rồi lén chừng một cái. Kết quả đổi lấy một câu của Vương Thanh, vụng trộm chừng ta xuất môn sẽ không có xe Nga. Kiến Vũ tức, thẳng thắn cười nói, thế nào ngươi nói giống chị ngươi như vậy? Nàng nói ta thầm oán nàng sẽ không bắt được xe, ngươi đã nói ta vụng trộm chừng người sẽ không gọi được xe. Các ngươi tỷ đệ thông linh sao? Luôn biết trong lòng hắn nghĩ gì. Ân, có thể, Vương Thanh dứt lời đóng cửa xe, quay về phía sau, lẽ nào phu nhân không thích? Kiến Vũ sửng sốt, ngươi nói cái gì? Không có gì, uy, nói một nửa chả khác nào đi vệ sinh không có giấy. Vương Thanh nghe xong liền phanh gấp, để sau đó đi vệ sinh sẽ có giấy. Hắn nói lại một lần nữa. Ta nói, lẽ nào phu nhân không thích phi phu thông linh? Kiến Vũ, không nghĩ người ở ngoài lại ngốc như vậy. Ba, ta là Vương Thanh, ba, Hạ Bảo non nớt kêu lên. Vương Thanh cười lớn xoa hai má nộn nộn của Hạ Bảo. Đúng, ta là ba của con. Kiến Vũ suy sụp, như thế nào bị người ăn hiếp như vậy? Vương Thanh hỏi Kiến Vũ, muốn ăn cái gì, tùy tiện đi, hắn chưa ăn ở chỗ nào ra hồn cả. Hạ Bảo hiện tại cái gì cũng có thể ăn chứ. Không được, hắn cư nhiên đã quên. Quả nhiên đầu óc để đi đâu? Đi ăn kiểu Trung Quốc đi. Tốt nhất là nơi nào có cháo. Hảo, T